Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, liếm lấy thật là khó chịu. Hàn ca biết hiện ở trên mưa đạn ít không chính mình, nhưng hắn không có đi nhìn mưa đạn ý tứ, bởi vì hắn biết, mưa đạn thượng nhất định sẽ có một chút không tốt lắm vấn đề. Hắn không muốn trả lời, cũng liền không muốn để ý tới. Hàn đại ca, Khuynh Thành tỷ, Tiểu Thấp tỷ, ta cũng phải tới chơi. Đúng lúc này, giọng nói thượng bỗng nhiên truyền đến Lâm Tử U thanh âm. Tử U Tiểu Thấp muội, ngoạn tào, quá kinh hỉ, Tử U nữ thần cư nhiên cũng tới. Ta cầm chân tàng một tháng, đáng yêu, đều tặng cho ngươi. Ngươi vừa mới có phải hay không tại xem chúng ta ai trực tiếp a? Triệu Khuynh Thành cười nói, đúng rồi, Lâm Tử U cười hắc hắc nói, ta khai mở hai cái trực tiếp, hai người các ngươi ta đều tại nhìn, hâm mộ, Tiểu Thấp muội computer thật tốt, ta khai mở một cái trực tiếp đang lúc đều tạp, ta computer cũng không được, đề nghị trực tiếp đang lúc làm thịt loại nhóm góp vốn mua cho ta một máy tính, mua cho ngươi computer. Ngươi sợ là thạch vui cười trí. Hàn ca, ta cầm nữ phụ trợ ngươi đi. Triệu Khuynh Thành nói, ngươi bây giờ phụ trợ đánh như thế nào đây? Ta rất lợi hại, vì muốn tốt cho chơi cầm nữ. Ta gần nhất phụ trợ trên cơ bản chỉ luyện nàng. Các ngươi đâu này? Ngoặc kép, bọn đệ đệ, vì muốn tốt cho chơi đại trùy. Ta thấy người liền nhả đàm. Các ngươi đâu này? Vì muốn tốt cho chơi người bù nhìn, ta lội hơn 10 mẫu đất. Các ngươi đâu này, vì muốn tốt cho chơi ngày nữ, ta thấy nữ nhân liền ngày. Các ngươi đâu này, phốp, ngày nữ tạm thời vượt lên đầu. Vì muốn tốt cho chơi luyện kim, ta mỗi ngày đối với người khác đánh giám. Các ngươi đâu này, vì muốn tốt cho chơi quả phụ, ta cầm lão công giết. Các ngươi đâu này, vì muốn tốt cho chơi đầu chó, ta mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Khuynh Thành đầu bộ nhìn. Các ngươi đâu này, ha ha, chơi đầu chó nhìn chằm chằm Khuynh Thành đầu bộ nhìn chung kết cái đề tài này. Đề nghị đúng cái quản lý bất động sản, thấy được đột nhiên lại soát bình. Triệu Khuynh Thành có phần bất đắc dĩ, chỉ là tiết tấu lại là chính nàng mang theo. Bất quá thấy được cái kia vì muốn tốt cho chơi đầu chó liền nhìn chằm chằm nàng đầu bộ giữ nhà hòa. Triệu Khuynh Thành không khỏi phẫn nộ. Vị này tiểu bồn hảo hữu, ta xem ngươi là sống được không kiên nhẫn nha. Triệu Khuynh Thành có chút âm hiểm mà cười, mà cầm người này cấm ngôn một ngày. 666. Như vậy chân thật sao? Không ngừng hâm mộ. Triệu Khuynh Thành hành động này qua đi. Mưa đạn thượng tiết tấu cuối cùng không có. Bốn người cũng đã tiến nhập trong trò chơi. Ôi, cái này chết tiệt cóc liếm lấy ta thật là khó chịu. Hàn ca ngươi mặc kệ một ống sao? Vì ừ bắn ra ta đau quá. Đoán chừng bắn ta ba cái ta liền dậy không nổi. Ôi chao, chúng ta đâu này? Ta ở đâu? Ta chết như thế nào? Hàn ca ngươi cứ việc. Yên tâm ta có sữa. Ai ôi, có lỗi với ta sữa không đủ, người nhanh chóng trở về. Hoa, người thật giống như về không được cay. Triệu Khuynh Thành một mực líu díu, làm cho Hàn ca não nhân nhi có đau một chút. Thế nhưng mưa đạn lại sung sướng không được, trực tiếp hiệu quả tốt bạo tạc. Ngọa tàu cười đến ta đau bụng. Ha ha ha ha, Khuynh Thành ngươi là cao lạnh nữ thần. Xin chú ý ngươi hình tượng. Không muốn như vậy trêu chọc so với. Lợi hại, tiết mục hiệu quả tốt phê bảo. Hàn ca, người này đầu nhường cho ta. Người phụ trợ muốn cái gì đầu người? Ta mũ còn kém 3.500 khối tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn ca nhịn không được bắt cai đầu dài phát. Cũng không có nghe nói qua phụ trợ cầm nữ muốn xuất mũ. Rất nhanh, một bả trò chơi đánh xong. Dựa theo Hàn ca xuất sắc phát huy, cuối cùng vẫn là thắng được trận đấu. Tuy hắn hiệu là bạch kim phân đoạn, nhưng đó là bởi vì hắn thời gian dài không chơi hệ thống tự động mất đoạn. Cũng không phải hắn thực lực chân thật, hắn hiện tại năng lực cá nhân, đánh kim cương là không có vấn đề, nhưng là do ở văn tiểu thi hiệu chỉ có hoàng kim đẳng cấp. Dẫn đến bọn họ dãy đến đối thủ cũng đều là hoàng kim bạch kim. Cho nên Hàn ca đánh những ngưỡng người này có ưu thế. Nói thật không nghĩ tới ca ca đánh lon cũng lợi hại như vậy. Ca ca ghê gớm thật chân a. Mang muội giới lão đại. Đệ nhị cầm trò chơi. Hàn ca quyết đoán tuyển trong đó đơn. Hắn không dám lần nữa cùng Triệu Khuynh Thành cùng đi xuống đường. Về sau lon khâu sau khi kết thúc, Triệu Khuynh Thành lại truyền bá 1 giờ. Liền đến 11 giờ, cuối cùng có cái sự tình cùng với mọi người nói một chút. Lập tức Tết âm lịch, ta cũng phải về với ông bà, ngừng truyền bá vài ngày. Đương nhiên, có đôi khi có lẽ sẽ cho mọi người mở bên ngoài trực tiếp. Thế nhưng cũng không dám cam đoan thời gian, sớm chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ngoặc kép, hoa, vài ngày không thấy được ngươi, hôm nay vui chết ta. Năm mới vui vẻ. 888. Ngày hôm sau, 5 giờ chiều nhiều chung, Hàn ca mở ra Porsche rốt cục tới đi đến đá xanh trấn. Đây là quê quán thị trấn nhỏ, cách đó không xa liên miên không dứt tiểu dãy núi, chính là quê quán Phương Hướng. Hàn ca cùng Lâm Tử U đối với ở đây tương đối thân thiết. Bất luận rời đi bao lâu, chỉ cần bước trên quê quán thổ địa, kia phần đã lâu thân thiết biến trở về. Triệu Khuynh Thành thì hiển lộ có chút tò mò, thấy được mới lạ đồ vật liền hỏi tới hỏi lui. Nàng không phải là nông dân, quê quán cũng là tiểu thành trong. Có thể nói, nàng đã lớn như vậy đều còn chưa tới qua nông thôn. Nếu như không phải là bởi vì Hàn ca, trước kia nàng cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đến những cái này tương đối trả lại rất bần. Địa phương nghèo, hướng quê quán đường đi đều là bùn đường, gập ghềnh bất bình, may mà hai ngày này không có trời mưa. Bùn đường là khô cạn, nếu như trời mưa, hắn xe này lái về trong thôn cũng phải thành bùn xe. A hát, tại một hồi mãnh liệt lắc lư. Triệu Khuynh Thành lặng lẽ xoa xoa bờ mông, đường này như qua sơn xe đồng dạng, thật sự sảng khoái, hướng vùng núi hẻo lánh trong khai mở thời điểm, ven đường thấy được xe con nông vô không ngừng chân quay đầu. Trong ánh mắt có vài phần kinh diễm hâm mộ tâm tình, bọn họ ngược lại không nhận ra này bảng số xe, mặc kệ ngươi là Porsche còn là Nam Lăng Hồng Quang. Dù cho này hai loại xe giá trị chênh lệch gấp mấy chục, nhưng trong mắt bọn hắn kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy, người có xe liền rất lợi hại a. Chỉ chốc lát sau, Hàn ca liền đem xe đứng ở Lâm Tử U ra cửa thôn. Hàn đại ca, ta đây về trước đi, buổi tối ta liền đi nhà của ngươi vui đùa một chút. Lâm Tử U cười cởi xuống vùng an toàn. Khuynh Thành tỷ, ngươi có muốn hay không đi trước nhà của ta ngồi một chút? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn qua nhãn Hàn ca. Ta có muốn hay không đi qua? Tùy ngươi liền a. Hàn ca cười nói. Triệu Khuynh Thành trầm ngâm một chút. Nàng hiện tại đi trước nhà ai? Mang đến kết quả kỳ thật rất vi diệu. Nếu như đi trước Hàn ca trong nhà, hắn mụ mụ khẳng định quan niệm bảo thủ cho là mình là hắn bạn gái. Từ bên ngoài mang về cái nữ nhân trở về, chỉ có thể là như vậy a. Nếu như nàng đi trước Lâm Tử U trong nhà, về sau lại cùng Lâm Tử U cùng đi Hàn ca ra, hắn mụ mụ khẳng định cũng sẽ không có loại kia ý nghĩ. Triệu Khuynh Thành phát giác, Hàn ca tựa hồ không để cho nàng cùng hắn đi ý tứ. Thở khẽ khẩu khí, vậy ta còn đi trước Tử U trong nhà xem một chút đi. Chung quy buổi tối muốn tới trong nhà nàng ngủ, trước cùng thúc thúc A-di chào hỏi. Cũng được, Hàn ca ngắn gọn địa ứng một tiếng. Kỳ thật hắn ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Nếu như Triệu Khuynh Thành nghĩ đi trước nhà hắn, hắn cũng hoàn toàn không có ý kiến gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.